Chương 552, thuận theo tự nhiên. Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại cùng Quách Chiến đơn giản hồi báo một chút tình huống. Quách Chiến nghe nói Hạ Nhược Phi tự mình đến La Gia núi đi, đồng thời Lâm Nguyệt Nga đã đồng ý đến Đào Nguyên công ty công tác, người một nhà đều bị Hạ Nhược Phi nhận được trong nông trường, cũng là cao hứng phi thường. Hắn cười ha ha nói, Huyết Lang, tiểu tử ngươi chuyện lần này làm được đẹp đẽ, lần tới gặp mặt ta cố gắng kính ngươi mấy chén Lang Vương bố trí nhiệm vụ, ta dám không tận tâm tận lực hoàn thành sao? Hạ Nhược Phi lười nhắc nói. Quách Chiến trầm mặc một hồi, sau đó nghiêm túc nói rằng, Huyết Lang, cảm ơn ngươi, ta đại biểu con sói cô độc tất cả huynh đệ cảm ơn ngươi, đồng thời ta bản thân càng phải thật tốt cảm tạ ngươi là tiểu đội trưởng là theo chân Quách Chiến đi ra chấp hành nhiệm vụ, vì hiểm hộ Quách Chiến mà hy sinh, vì lẽ đó Quách Chiến trong lòng vẫn luôn mang theo một tia áy náy tâm tình, hắn phi thường muốn phải giúp La tiểu đội trưởng đàn bà góa, chỉ là Lâm Nguyệt Nga kiên trì không chấp nhận. Bây giờ Hạ Nhược Phi giúp hắn giải quyết xong điều tâm nguyện này, vì lẽ đó Quách Chiến tâm tình là tương đương kích động. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lang Vương, một đời làm người hai huynh đệ, đừng nói là những lời khách khí này ngươi yên tâm, chị dâu ở công ty ta nhất định sẽ đem cả nhà bọn họ đều chăm sóc cố gắng, ngươi rảnh rỗi liền tới xem một chút bọn họ được ta qua một thời gian ngắn tranh thủ bỏ mấy ngày nghỉ. Quách Chiến thoải mái nói rằng, cùng Quách Chiến thông hết lời, Hạ Nhược Phi cũng đi tới cửa biệt thự. Hắn vừa vào nhà, Hổ Tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đều đứng lên đến, hỏi dò tình huống của hắn. Khi biết được Hạ Nhược Phi đã đem Lâm Nguyệt Nga một nhà đều thu xếp ổn thỏa, Hổ Tử mẫu thân gật gật đầu nói, Nhược Phi, ngày mai đem cả nhà bọn họ mời đi theo ăn bữa cơm đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ngày mai ta cùng chị dâu nói một chút. Tiếp theo Hạ Nhược Phi nói rằng, mẹ nuôi, Sảo Nhi, các ngươi tiếp tục xem TV đi, ta ngồi một cần trục truyền, trước tiên trên đi nghỉ ngơi đi thôi ngày mai đừng quên. A Hổ Tử mẫu thân nói rằng, ta phải nhìn trong tủ lạnh còn có cái gì món ăn, không được ngày mai đi trên trấn mua một chút. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Hổ Tử mẫu thân tích cực như vậy mà chuẩn bị ngày mai món ăn, cũng không khỏi cười lắc lắc đầu, hắn cùng Lâm Sảo hỏi thăm một chút, cũng nhanh bước đi lên lầu. Trở về phòng phía sau, Hạ Nhược Phi tới trước phòng vệ sinh vọt vào tắm, tẩy đi một thân bụi bặm cùng người hoài, đổi sạch sẽ ngắn tay quần sóc quần áo ở nhà phía sau, hắn ngồi trước máy vi tính đốt điếu thuốc, xem lướt qua trong chốc lát web sẽ tin tức phía sau, liền đóng lại máy vi tính đi nghỉ ngơi. Hôm nay ngồi cả ngày xe, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác có vẻ hề hoài, thẳng thắn cũng không đi trong không gian luyện tập chữ nhân ngọc phù phù văn phát họa. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền đi tới tổng hợp lầu, xin mời Lâm Nguyệt Nga một nhà đến dưới lầu căng tin ăn điểm tâm, thuận tiện cho bọn họ làm một tấm món ăn thẻ, đồng thời để Bảng Hạo đi đến đầy xa ưu trăm đồng tiền. Lâm Nguyệt Nga đưa ra muốn chính mình trả thù lao, Hạ Nhược Phi cười một cái nói, chị dâu, này từ trong tiền lương giữ là được, tài vụ bên này đều sẽ ghi lại. Bảng Hạo cũng gật gật đầu nói, đúng đấy chị dâu, đến thời điểm bảng lương phát xuống đến ngươi sẽ biết. Lâm Nguyệt Nga gật gật đầu nói, vậy cũng được, các ngươi có thể tuyệt đối đừng quên trừ tiền A. Bảng Hạo cười nói, sẽ không, tiền này muốn quên giữ, cái kia món nợ mặt liền bất bình, không được chính ta bỏ tiền bù đắp sao, vì lẽ đó ta khẳng định sẽ không quên. Hạ Nhược Phi từ vừa mới bắt đầu vẫn ở cường hóa một cái khái niệm, liền là công ty DU theo chế độ làm việc, cũng không có cho Lâm Nguyệt Nga làm đặc thủ. Đương nhiên, trên thực tế Hạ Nhược Phi hay là cho dư nhất định chăm sóc, tỉ như vừa vào chức liền đảm nhiệm cấp chủ quản, đây đối với một cái không có kinh nghiệm làm việc mới người mà nói, hầu như là không có khả năng. Còn có nhà trọ cũng là như thế, này loại hai phòng ngủ một phòng khách nhà hình một loại đều là công ty cao quản mới có thể ở, nhưng Hạ Nhược Phi một câu nói, liền đem một bộ bỏ trống nhà trọ cho Lâm Nguyệt Nga. Xí nghiệp tư doanh chính là điểm này tốt, toàn bộ công ty đều là Hạ Nhược Phi, hắn muốn sắp xếp như thế nào đều sẽ không có người quơ tay múa chân, cũng sẽ không có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi lái một chiếc Lôi Hổ bọn họ bình thường tuần tra dùng tiểu bình điện xe, mang theo Lâm Nguyệt Nga một nhà đi thăm một hồi nông trường. Ngày hôm qua Lâm Nguyệt Nga đi tới nông trường lúc sau đã trời tối, hơn nữa xuyên thấu qua cửa sổ xe cưỡi ngựa xem hoa cũng không nhìn thấy gì, chỉ là cảm giác nông trường rất lớn. Hôm nay đi thăm qua đi, bọn họ mới biết nguyên lai đảo nguyên nông trường hiện đại trình độ cao như vậy, từng hàng vừa nhìn chỉ làm giá cả đắt giá chuyên nghiệp nhiệt độ ổn định lều lớn, mới tinh kho lạnh, xinh đẹp khuôn viên quy hoạch, thần kỳ cá trích nuôi trồng phân xưởng đều cho bọn hắn lần lượt khiếp sợ. Trên đường, Hạ Nhược Phi thuận tiện nói cho Lâm Nguyệt Nga, buổi trưa hắn mẹ nuôi xin mời cả nhà bọn họ ăn cơm. Lâm Nguyệt Nga nghe nói Hạ Nhược Phi mẹ nuôi là mẫu thân của Lâm Hổ, hơn nữa hiện tại Hổ Tử muội muội cũng ở nông trường ở, lập tức không chút do dự mà đáp ứng rồi. Lâm Nguyệt Nga còn nhớ cái kia Hạ Nhược Phi cùng Nam Bình, năm đó cũng là chị dâu làm cho rất ngọt, sau đó nghe nói Lâm Hổ hy sinh, Lâm Nguyệt Nga còn khó qua rất lâu. Mà bây giờ lão La tiểu đội trưởng cũng hy sinh, giống như Lâm Hổ thành một cái liệt sĩ, Lâm Nguyệt Nga cảm thụ cùng Hổ Tử mẫu thân là giống nhau. Nan Lở Dê đối với Lâm Hổ người nhà cũng có một loại cảm động lây cảm giác thân thiết. Lâm Nguyệt Nga đáp ứng ăn chung sau cơm trưa, Hạ Nhược Phi lại cho nhà gọi điện thoại, nói cho Hổ Tử mẫu thân một tiếng. Cuối cùng Hạ Nhược Phi mới mang của Bon Nở Hàn Nở đi tới tương lai Lâm Nguyệt Nga phải phụ trách quản lý vườn trái cây, ngồi bình điện xe quay một vòng, để Lâm Nguyệt Nga đối với mình chỗ làm việc có một cái đại khái hiểu rõ. Lại trở lại dưới chân núi thời điểm, nhận được thông báo Tào Thiết Thụ đã mang theo mấy cái ở vườn trái cây này vừa làm việc công nhân đang chờ đợi. Hạ Nhược Phi để La Đại Gia mang theo Nam Nam ở phụ cận đây tùy tiện đi dạo, sau đó hắn cho Lâm Nguyệt Nga cùng với Tào Thiết Thụ giới thiệu lẫn nhau một chút, sau đó lại để vườn trái cây công nhân cũng đều đến gặp một lần bọn họ chủ quản. Lâm Nguyệt Nga lưu lại cùng Tào Thiết Thụ giao tiếp vườn trái cây công tác, Hạ Nhược Phi thì lại lái xe mang theo La Đại Gia cùng Nam Nam trực tiếp trở về biệt thự. Hổ Tử mẫu thân đang mặc tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, kỳ thực bây giờ cách bữa trưa thời gian còn rất sớm, nay cũng có thể thấy nàng đối với lần này chiêu đãi khách nhân coi trọng. Hạ Nhược Phi mang theo La Đại Gia cùng Nam Nam trở lại biệt thự, hướng về Hổ Tử mẫu thân giới thiệu hai người. Hổ Tử mẫu thân lập tức 10 phần nhiệt tình địa bắt chuyện bọn họ đến phòng khách đi ngồi, sau đó lấy ra rất nhiều kẹo bánh bích quy hoa quả đi ra cho Nam Nam ăn. Nam Nam cũng 10 điểm hiểu chuyện. Được Gia Gia đồng ý phía sau, mới 10 phân khéo léo nói tiếng tạ ơn mãi mãi, sau đó cầm lấy một khối nhỏ sữa kẹo bỏ vào trong miệng. Hạ Nhược Phi thẳng thắn cho Lâm Sảo gọi điện thoại, nói cho nàng biết Nam Nam đã vào nhà, Lâm Sảo lập tức cùng công ty xin nghỉ, rất mau trở lại đến nhà bên trong. Nam Nam là cái 10 phân tiểu cô nương khả ái, hơn nữa Na Nở Dê cùng Lâm Sảo có tương tự chính là tinh lực, hai người một cái mất đi ca ca, một cái mất đi phụ thân. Hơn nữa hai vị liệt sĩ cũng đều là cùng một đội quân, vì lẽ đó Lâm Sảo đơn giản là yêu cực kỳ Nam Nam. Nam Nam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận được ai là thật tâm đối với mình tốt, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đối với Hổ Tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đều phi thường thân cận, đặc biệt là Lâm Sảo, đều được Nam Nam bạn tốt. Hạ Nhược Phi cho Lâm Nguyệt Nga gọi điện thoại, Na Nở Dê đã cùng Tào Thiết Thụ hoàn thành giao tiếp. Đang để vườn trái cây mấy cái công nhân mang theo Na Nở Dê ở vườn trái cây quen thuộc tình huống đây. Na Nở Dê đi làm ngày thứ nhất liền đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, bởi vì nàng biết mình không thể phụ lòng Hạ Nhược Phi có hảo ý, cũng không thể phụ lòng mỗi tháng ta mở Nga Nở khối lương cao, vì lẽ đó ngày thứ nhất liền toàn tâm đầu nhập vào công tác. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn gọi nàng ấy một bên giao tiếp xong lì hệ nở đến, bất quá Na Nở Dê công tác nhiệt tình cao như vậy. Hạ Nhược Phi cũng không tiện đả kích của nàng tính tích cực, liền mở miệng nói, chị dâu, vậy ngươi giúp xong trực tiếp đến biệt thự đến đây đi, nếu như ngươi không biết đường liền gọi một cái công nhân mang ngươi, La Đại Gia cùng Nam Nam cũng đã ở chỗ này. Được rồi, Lâm Nguyệt Nga nói rằng, liền Hạ Nhược Phi thì ở lầu một phòng khách bô y tiếp La Đại Gia nói chuyện, mà Lâm Sảo thì lại mang theo Nam Nam chơi, Nam Nam đối với trong biệt thự tất cả đều rất tò mò. Đặc biệt là trong phòng khách cái kia hai cái xinh đẹp đỏ như máu rồng, càng La để ánh mắt của nàng đều na bất hai. Vẫn đợi đến gần trưa rồi, Lâm Nguyệt Nga mới đi tới Hạ Nhược Phi biệt thự. Mọi người tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Con sói cô độc đội đột kích thành mọi người tình cảm liên tiếp điểm, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng Lâm Nguyệt Nga cùng Hổ Tử mẫu thân cùng với Lâm Sảo đều hết sức thân cận. Buổi trưa bữa này ra yến, Hổ Tử mẫu thân chuẩn bị rất nhiều món ăn, còn chủ động đưa ra để Hạ Nhược Phi nắm hai bình xỉm lòn rượu vang đi ra. Rau dưa đều là Hạ Nhược Phi chuẩn bị đào nguyên rau dưa, hơn nữa còn không phải trong lều lớn trồng trọt, mà là trước đây Hạ Nhược Phi ở linh đồ trong không gian trồng trọt, lúc đó hắn thu hoạch đại lượng rau dưa, một chốc căn bản ăn không hết, liền đều tồn trữ tại không gian bên trong. Sau đó thường thường hướng về trong tủ lạnh thả. Hổ Tử mẫu thân cũng tưởng Hạ Nhược Phi từ rau dưa lều lớn cầm, vì lẽ đó cũng không có để ý này đào nguyên rau cải vị so với lều lớn trồng trọt còn muốn tốt rất nhiều, hơn nữa còn có cất vào hầm ở linh đồ không gian trong xếm lòn rượu vang, cũng là cực phẩm rượu ngon. Vì lẽ đó bữa cơm này mọi người ăn được Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ, vừa nói chuyện vừa trò chuyện ngày, thẳng tới giữa trưa 1:30 tả hữu, Lâm Nguyệt Nga gặp Nam Nam đã hết sức buồn ngủ, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Hổ tử mẫu thân tự mình đưa Lâm Nguyệt Nga một nhà ra ngoài, còn lôi kéo Lâm Nguyệt Nga tay nói rằng, Nguyệt Nga, chúng ta khoảng thời gian này cũng đều ở tại Nhược Phi bên này, chúng ta ở gần như vậy, ngươi rảnh rỗi lì hệ nờ đến xuyến môn A-A-G, ta biết rồi. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, cái kia chúng ta đi về trước Nam Nam, cùng bà nội bọn họ nói gặp lại. Nam Nam lập tức khéo léo nói rằng, Hạ Thúc Thúc gặp lại bà nội, gặp lại Xảo Nhi A-G, gặp lại tiểu nha đầu, đem Hạ Nhược Phi bày ở người thứ nhất, xem. Ra Hạ Nhược Phi ở Na Nở Dê trong lòng vị trí vẫn là cao nhất. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi xử lý một ít công ty công việc hàng ngày. Tỷ như hắn đi ra một chuyến, đưa hắn tại không gian bên trong bắt một nhóm cá trích mầm lấy ra trở về nông trường. Cá trích nuôi trồng phân xưởng giang hoa như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem những bảo bối này chuyển tới từ lâu chuẩn bị xong nuôi trồng trí bên trong. Mặt khác Hạ Nhược Phi cũng thừa dịp mấy ngày này nhàn rỗi, hướng về nông trường đỉnh núi két nước cùng với cá trích nuôi trồng phân xưởng trong két nước tăng thêm một lần linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, bảo đảm toàn bộ nông trường thu hoạch được nguyên vẹn dinh dưỡng thoải mái. Theo lều lớn sản năng tăng cường, hiện tại đào nguyên công ty ngoại trừ cho trước kia mấy cái lao đồng bạn hợp tác, tỉ như cảng đảo Hàng Phong tập đoàn, Tam Sơn Lăng Kỳ An uống xích cùng với Tây Giang Nguyệt sẽ nói cung hóa ở ngoài, một chút hợp tác thương siêu con đường cũng đều thu được nhất định hạn ngạch. Dĩ vãng dân chúng muốn thưởng thức đào nguyên rau dưa, nhất định phải đi Lăng Kỳ An uống chờ số ít mấy nhà ăn uống đại lý, hiện tại chỉ cần đến siêu thị là có thể mua được. Tuy rằng đào nguyên rau dưa ở trong siêu thị mua bán ra ca một chút đều không thân dần, tuy rằng hiện nay chủ yếu nguồn cung cấp còn tập trung ở Đông Nam tỉnh một dãy khu vực, nhưng bất kể nói thế nào, đào nguyên rau dưa cũng coi như là bước ra bước thứ nhất, đi vào dân chúng tầm thường ra. Ở nông trường này mấy ngày, Hạ Nhược Phi ngoại trừ xử lý công ty hàng ngày nghiệp vụ ở ngoài, buổi tối cũng đều sẽ rút ra thời gian nhất định, đến linh đồ không gian Sơn Hải cảnh bên trong tu tập chữ nhân ngọc trên phủ phù văn pha cờ hoa. Tuy rằng tiến triển vẫn như cũ 10 điểm chậm chậm, nhưng mỗi một ngày đều có thể thu được một chút tiến bộ, chậm chậm tích lũy lại, hiệu quả vẫn là để Hạ Nhược Phi cảm thấy hài lòng. Hiện tại hắn trên căn bản có thể tương đối thông thuận địa pha cờ hoa ra 3/4 phù văn. Còn lại hạ tối hậu 1/4 cũng là khó khăn nhất bộ phận, Hạ Nhược Phi nhiều lần luyện tập vẫn sẽ xuất hiện mỗi bên loại sai nhỏ. Bất quá cứ như vậy, trước mặt 3/4 phù văn, hắn đúng là càng ngày càng thành thục, bởi vì mỗi lần sau khi thất bại, đều là muốn bắt đầu lại từ đầu câu họa. Hạ Nhược Phi cũng không nội vã, cứ như vậy làm từng bước điệu tu tập. Kỳ thực hắn không biết, chữ nhân này ngọc phù phía trên phù văn vẫn có tương đương khó khăn. Nếu như không phải hắn từ đầu tới cuối duy trì một loại thuận theo tự nhiên bình hòa tâm thái, nói không chắc tiến bộ so với bây giờ còn muốn chậm. Đang hoàn thành những này công việc thường ngày, nhiệm vụ đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng không có quên, hắn còn có một việc tình cần ở mùa hè này hoàn thành, đó chính là Nam Nam đi học vấn đề. Nam Nam học kỳ sau cũng có thể trên năm nhất. Hạ Nhược Phi cũng suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu, lấy Hạ Nhược Phi hôm nay giao thiệp quan hệ. Ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi, muốn an bài Nam Nam tiến vào tùy ý một khu nhà tiểu học, bất kể là tỉnh trọng điểm vẫn là thành phố trọng điểm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Lâm Nguyệt Nga bây giờ ở trong nông trường công tác, bất luận Nam Nam là đến nội thành vẫn là đến trường Bình huyện học tập tiểu học, đưa đón đều sẽ trở thành một vấn đề lớn. Cho tới chân trên tiểu học, Hạ Nhược Phi là căn bản sẽ không suy tính, nơi này trang thiết bị điều kiện đều rất bình thường ở dê. Dạy học chất lượng cùng Nam Nam quê nhà tiểu học so với, cũng không tốt đến nơi đâu. Hạ Nhược Phi khổ não mấy ngày, thẳng thắn trước tiên không muốn cái chuyện này. Ngược lại hiện ở cách ly khai học còn có hơn một tháng, hơn nữa cuối cùng nếu như muốn không ra biện pháp giải quyết, quá mức chính là đến trường Bình thị trấn tìm một khu nhà tốt nhất tiểu học, sau đó để lôi hổ phái người mỗi ngày lái xe đưa đón là được rồi. Nơi này cách thị trấn cũng không xa. Lái xe đưa đón một hồi hài tử cũng liên lụy không tới quá nhiều tinh lực, lo lắng duy nhất chính là Lâm Nguyệt Nga không chấp nhận như vậy đãi ngộ đặc biệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh thì đến thi đà y ho cờ trà phân cuộc sống. Nga y 23 than ở dê 6 buổi trưa, 12 giờ chỉnh tra phân hệ thống sẽ mở ra, Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân, Lâm Sảo rất sớm liền ăn xong rồi bữa trưa. Lâm Sảo đem bút ký của chính mình bản máy vi tính lấy được phòng khách, ba người đều ngồi ở trước máy vi tính. Lâm Sảo sớm đã đem tra phần trang web mở ra, 12 giờ vừa qua, NaNZ lập tức đưa vào mình chuẩn khảo chứng hào chờ tin tức, cơ lạc tuần tra. Bất quá trong giây lát này có đại lượng tra phân thỉnh cầu tràn vào, ngành giáo dục phục vụ khí trong khoảng thời gian ngắn đã bị cắt chết, này thì tương đương với hắc khách số liệu bao công kích giống như, trong thời gian cực ngắn thu đến lượng NZ lớn vượt qua tự mình xử lý năng lực cùng tốc độ số liệu bao, phục vụ khí hoàn toàn xử lý không tới, liền đương cơ. Đây là trang web phục vụ khí vấn đề, vì lẽ đó cứ việc Hạ Nhược Phi trong nhà là 100.000 tỷ sợi quang học tốc độ đưa NZ truy hệ N rất nhanh, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào toàn bộ website đã toàn bộ cả chết. Ngành giáo dục lập tức tuyên bố tin tức, biểu thị nhân viên kỹ thuật đang ở xử lý khẩn cấp, đồng thời muốn mua thêm mấy đài phục vụ khí, ngành giáo dục cũng hô hào mọi người không muốn như ong vỡ tổ vào lúc này tuần tra, sai mở giờ cao điểm website đánh mở tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Bất quá học hành gian khổ nhiều năm như vậy, ai không muốn ngay lập tức biết mình thành tích, vì lẽ đó tuần tra thỉnh cầu chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tuần tra trước cửa sổ từ lâu cả chết, liền ngay cả trang web cái khác trang mặt đánh mở cũng biến thành phi thường chậm chạp. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái đứng dậy, hắn biết trong thời gian ngắn khả năng khôi phục tính cũng không lớn, vì lẽ đó chuẩn bị đi ra ngoài hút điếu thuốc. Vừa đi đến cửa khẩu, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền văng lên. Hạ Nhược Phi đã ngậm thuốc lá, hắn đem cái bật lửa thuận lợi lại bỏ lại túi áo bên trong, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn một chút số điện thoại. Nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cú điện thoại là này Tống Lao Thiếp thân thư ký Lữ chủ nhiệm đánh tới. Hạ Nhược Phi biết, Lữ chủ nhiệm mỗi ngày bận rộn như vậy, trên căn bản là không thể không có chuyện gì gọi điện thoại cho mình. Lẽ nào Tống Lao tìm ta có việc đây? Hạ Nhược Phi vừa nghĩ vừa nhấn trên điện thoại di động nút nhận cuộc gọi.